cùng lão đàn ông nhà giàu kết hôn trước yêu sau. Chương 14, ngoan nhé. Góc truyện audio.com. Tống Du nhận ra Tần Tư Hoán ngồi ở trong xe chính là người đã giúp đỡ Lộ Chỉ ở trước cổng trường. Hình như lúc đó Lộ Chỉ gọi là chú. Tống Du cúp điện thoại, bỏ vào túi quần, hỏi Lộ Chỉ, đây là người thân, Lộ Chỉ từ khi nào đã có người chú như vậy? Không phải, Lộ Chỉ hừ một tiếng, liếc liếc mắt Tần Tư Hoán. Hắn bên môi ngậm ý cười, ngồi ở trong xe như một con chó già. Cậu vỗ vai Tống Du, ôm lấy Tống Du cong lưng, cười tủm tỉm, giọng điệu phá lệ ngoan. Chú đưa tụi cháu đi chơi đi. Tần Tư Hoán nâng nâng cằm, ý bảo cậu lên xe. Tống Du lên trước, ngồi ở ghế sau, lên xe khi lễ phép nói. Chú, cảm ơn ngài, năm lần bảy lượt bị Lộ Chỉ cười nhạo về tuổi tác. Tần Tư Hoán có điểm mệt mỏi. Hắn nhìn Tống Du qua kính chiếu hậu, hỏi, cháu ngày thường gọi tiểu chỉ là gì? Lộ Chỉ vừa lúc ngồi trên ghế phụ, cúi đầu cài đai an toàn, nghe được câu Tần Tư Hoán nói. Mặt mày bình tĩnh, bày ra bộ dáng người lớn, giọng điệu không gợn sóng, nhàn nhạt nói, tiểu du bình thường gọi cháu là ba. Tần Tư Hoán, hắn không thể hiểu được người trẻ tuổi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tôi thao mẹ cậu nha Lộ Chỉ, cậu nói cho rõ ràng, hai chúng ta ai là ba, tôi mẹ nó vẫn chưa biết là ba hay ông nội đâu. Tống Du từ ghế sau nhảy dựng lên, giơ tay đánh đầu Lộ Chỉ. Tay còn chưa đánh trúng, đã bị một bàn tay mạnh mẽ kiềm lại. Người nọ dùng sức lực rất lớn, thiếu chút nữa liền đem tay hắn bẻ gãy. Tống Du, ai, chú, tay cháu đau, đau à, Lộ Chỉ nhìn theo cánh tay Tần Tư Hoán. Chính thấy Tống Du mọi mặt nhăn nhó kêu đau, cậu chép miệng, hơi mở mắt đào hoa, vươn tay ở trên đầu Tống Du mà xoa xoa. Con trai ngoan, Tần Tư Hoán vẫn là không buông tay, ánh mắt chứa lệ khí, lạnh mặt nhìn Tống Du, tiếng nói lạnh lẽo, muốn chửi liền chửi là được, đánh Lộ Chỉ làm gì, à, thì ra con cái đồ bất hiếu muốn giết cha. Lộ Chỉ nhỏ giọng nói, trên mặt đều là ý cười, không sợ làm lớn chuyện chỉ Tần Tư Hoán, nâng cằm đắt ý thấy không, này là chú tôi. Hửm, cậu là đồ danh con còn dám ở trước mặt chú đánh tôi. Tần Tư Hoán buông tay, ánh mắt quét qua Lộ Chỉ, sụ mặt, ai là chú, hắn vươn ra ngón tay, ở hậu kiss Lộ Chỉ xoa xoa, giọng trầm thấp đầy áp lực. Hửm, Lộ Chỉ tim đập không cơ sâu tiền đồ mà bắt đầu đập nhanh. Cậu nuốt nước miếng, tránh đi tay Tần Tư Hoán, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bất an liếm môi. Càng liếm lại càng khô. Tống Du, nói địa chỉ, là, Tống Du đáp, nói địa chỉ cho Tần Tư Hoán. Chú, liền ở con phố bên cạnh, lái xe 3 phút là tới. Nói xong, Tống Du nhịn không nói thầm, gần như vậy còn muốn đưa. Bên ngoài trường học xe rất nhiều, đáng lý ra 3 phút là tới mà kéo dài tới tận 15 feet. Xe chạy chậm còn hơn rùa, Lộ Chỉ chống cằm nhìn ra ngoài. Lơ đản hỏi, A Du, lần trước cậu không phải quen một học muội sao? Thế nào rồi? Tống Du vẫn đang uốn éo cổ tét, nghe cáo hỏi, thật là muốn đạp Lộ Chỉ một cái nữa. Nhưng nhớ đến bộ dáng vừa rồi của chú đang lái xe phía trước. Nhỏ giọng nói, chẳng ra gì, mồ ta thích cậu, đau thích thôi. À, Lộ Chỉ sờ sờ cằm, ôn nhu nói, Nhi Du người thích tôi như vậy cậu còn lạ gì mà ủy khuất. Nói xong, cậu theo bản năng nhìn Tần Tư Hoán, từ góc độ của cậu cũng chỉ nhìn được nửa bên mặt của hắn. Sườn mặt sắc bén, khuôn mặt có chiều sâu, bình tĩnh lái xe, đều làm người khác không rét mà rung. Tống Du lên tiếng, Lộ Chỉ đầu lưỡi liếm lên níu răng, bên tai bắt đầu đỏ lên. Cậu tiếp tục hỏi, có số liên lạc không? Có à, Tống Du không nghi ngờ gì cậu. Làm gì, cậu muốn theo đuổi à, Lộ Chỉ cười đặc biệt tiện. Mắt đào hoa di chuyển, cười đến môi hồng răng trắng, mặt có vài phần kiều diễm, rất đứng Vedeos hỏi lại, tôi như thế nào, còn phải tự mình theo đuổi. Lười biếng nói, không đều là con gái theo đuổi tôi sao, Tống Du nghiến răng, cậu một ngày không tự luyến là chết à, Lộ Chỉ vươn tay. Lòng bàn tay hướng về phía trước, nhướng một bên mi, đưa điện thoại đây, làm cái gì, Lộ Chỉ lộ ra bốn cái răng trắng. Giọng điệu ngả ngớn, rủ cô ấy đi chơi thôi. Xe tới cửa khách sạn, dừng lại, Tống Du không tình nguyện đem điện thoại đưa cho Lộ Chỉ. Người cao cao, kẻ đại học, muốn có một cuộc tình già trẻ à? Lộ Chỉ đem điện thoại mở khóa, hỏi, tên gì, tiên nữ, Tống Du trầm mặc thật lâu mới trả lời. Cổ hủ như vậy, Lộ Chỉ nghiêng đầu, khóe môi cười tà, đôi mắt liếc Tống Du, ma xuôi quỷ khiến mà nói. Tống Diêm Vương, cậu cũng biết đến tình yêu già trẻ sao? Câu này vừa nói ra, chính cậu cũng sửng sốt, dương mắt, nhìn Tần Tư Hoán đang rút chìa khóa xe bên cạnh, nghiêng đầu, như cười như không nhìn hắn. Thật sự, cùng với tiếng chuông điện thoại, Tần Tư Hoán bỗng nghiêng người đến bên lỗ tai cậu, hắn trong mắt hơi hơi chứa ý cười, con người đen nhánh, một cái tay khác cởi bỏ cúc áo sơ mi, cổ áo rộng mở. Hơi lạnh Vito Pen thân như tỏa ra, giống như một con hồ ly, cong môi cười khẽ, Lộ Chỉ không khỏi nuốt nước miếng. Nói điện thoại, tiểu học muội, còn nhớ rõ tôi không? Tần Tư Hoàn ý cười bên môi kéo xuống, ánh mắt chậm rãi âm trầm. Hai người không biết nói gì đó. Cúp điện thoại Lộ Chỉ sờ sờ mũi, mất hít lại, nhỏ giọng nói, đến rồi chẳng phải là biết sao? Lộ Chỉ đem điện thoại ném cho Tống Du. Quay đầu lại, xem như không có chuyện gì. À, chú chúng cháu đi trước. Gặp lại sau nha. Tống Du trước một bước mở cửa xe xuống xe. Lộ Chỉ cũng giơ tay mở cửa. Tần Tư Hoán mặt vô biểu tình ấn xuống khóa trái. Đóng lại cửa xe, chú, mở không được. Lộ Chỉ nhấp môi dưới. Thử dùng sức bẻ bè. Quay đầu, mày nhăn lại, cái này giống như hư rồi. Tống Du còn ở bên ngoài chờ. Tần Tư Hoán tay cầm điều khiển, nặng nề mở miệng, Lộ Chỉ, hà, Lộ Chỉ không cảm thấy Tần Tư Hoán có gì đó không đúng. Làm sao vậy, Tần Tư Hoán nâng mi, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Lộ Chỉ giống muốn đem cậu đâm thủng. Lẩm bẩm nói, ngoan nhé, lại là từ này, y chan như dỗ con nít, Lộ Chỉ chớp chớp mắt, cắn môi dưới, lười biếng, tôi chỗ nào không ngoan. Đừng tùy tiện trêu chọc người khác, Tần Tư Hoán nói, cũng đừng ép chú ra tay với cháu. Lộ Chỉ bị hắn làm cho cười, chú có tật xấu đi. Hắn dứt khoát ngồi dậy, chính mình dựa qua ấn nút mở, mạnh miệng, chú quan tâm cháu, cửa xe mở, Lộ Chỉ xuống xe, gõ gõ cửa kính chỗ Tần Tư Hoán. Nam nhân đem cửa sổ kéo xuống, một khuôn mặt lạnh như băng, Lộ Chỉ đầu lưỡi liếm môi cười một cái. Khuỷu tay nâng lên, ngón tay nhéo nhẹ một cái. Tần Tư Hoán nhìn cậu, mặt lạnh, môi móng thẳng, quai hàm căng thẳng, cơ bắp dưới áo sơ mi như ẩn như hiện. Lộ Chỉ tim đập thật nhanh, cậu bất cần đời cười nói. Chú thò đầu ra chút đi. Tần Tư Hoán không nhúc nhích, Lộ Chỉ thở dài, rất hối hận, vốn muốn cho chú một nụ hôn chia tay. Tống Du, đây là cái gì, nếu chú không cần. Cháu liền đi trước, Lộ Chỉ một tay cắm vào túi quần, hơi cong eo, nhìn nam nhân ngồi thẳng trong xe, tính tình nhẫn lại nói. Chú, hửm, muốn hay không? Tống Du cũng không phải lần đầu tiên thấy Lộ Chỉ quậy như vậy. Nhưng quậy thành như vậy cũng là hiếm thấy. Hắn càng không rõ chính là, Lộ Chỉ vì cái lại quậy với một ông chú. Tần Tư Hoán thò ra nửa cái đầu, sắc mặt không thay đổi. Chỉ là biểu tình sau ngày thường càng thêm nghiêm túc, hắn lông mi rũ, giống một con thú bị thương cần trấn an, nhỏ giọng nói, hôn đi, Lộ Chỉ ngón trỏ dựng trước người, quơ quơ, giọng vô cùng thiếu đánh, không có, chú đã bỏ lỡ. Tần Tư Hoán dương mắt nhìn cậu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra ba phần nguy hiểm, Lộ Chỉ hai ngón tay ở trên mà hắn nhéo nhéo, xem tôi cũng không có a, chính chú không cần. Tống Du xoay người, không đành lòng nhìn, hắn vẫn luôn biết Lộ Chỉ không đứng đắn, nhưng không nghĩ tới đối với chú cũng liên như vậy. Này mẹ nó thân mật thêm chút nữa hắn liên tưởng Lộ Chỉ cùng ông chú là một đôi. Tần Tư Hoán nhấp môi, bỗng nhiên bật còi, danh con, lại lừa chú, Lộ Chỉ bỗng nhiên cúi đầu, nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, thiếu chút nữa làm người ta không cảm nhận được nụ hôn. Cậu hôn xong, đứng dậy, chạy đến bên Tống Du, giống như chạy trốn, kéo người vào khách sạn. Tần Tư Hoán nửa ngày không phản ứng lại được, đến khi nhìn thấy bóng dáng Lộ Chỉ biến mất, hắn mới phát giác chuyện vừa rồi. Đứa trẻ đáng yêu dám đùa với anh đây mà. Hắn bên môi chứa ý cười, đưa lòng bàn tay chạm chạm vào má, đáy lòng rót đầy mật. Tác giả có lời muốn nói. Lộ Chỉ, mẹ nó, tim đập rất nhanh, cách chương.